Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, một phân tiền cũng sẽ không thiếu các ngươi. Gặp Lao Sơn nhị lão hướng chính mình trông lại, Nguyên Huyền chân nhân lại nơi nào không hiểu ý của bọn họ. Chỉ là Nguyên Huyền chân nhân trong lòng lại cũng chỉ có cười khổ phần. Hắn cùng Cát Đông Húc tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng có hạn tiếp xúc đã sớm biết Cát Đông Húc là vị rất khiêm tốn. Lòng dạ rộng rãi, rất dễ nói chuyện người. Nhưng cùng lúc Nguyên Huyền chân nhân cũng biết, giống Cát Đông Húc người như vậy, không ra tay thì thôi. Một khi ra tay, chuyện này hình thái liền nghiêm trọng, tuyệt đối không thể sẽ trông trước trông sau nữa. Lòng dạ mềm yếu. Lại như bọn họ Thục Sơn Phái, cũng bởi vì môn nhân phạm pháp, Thục Sơn Phái trưởng môn phản đối dị năng quản lý cục chấp pháp. Kết quả đây, Thục Sơn Phái trưởng môn đều trực tiếp bị Cát Đông Húc phế bỏ tu vi. Một phái tôn sư, đại diện cho chính là nhất phái tôn nghiêm, phế bỏ trưởng môn tu vi, thù này tuyệt đối là toàn phái mối thù. Nhưng Cát Đông Húc lúc đó hạ tay lại không có nửa điểm chần chờ. Bây giờ hắn có lý có chứng cứ địa muốn đoạt lần này kỳ môn đại hội chủ trì quyền. Lại đáng là gì? E sợ thông qua lần này đại hội, hắn còn muốn chân chính dựng nên dị năng quản lý cục quyền uy. Sau đó cổ xưa môn phái muốn lại hoàn toàn siêu thoát cùng thế tục chính quyền quản lý ở ngoài đã. Không có khả năng lắm. Nói đến, đây đều là cổ xưa môn phái tự tìm, nếu như bọn họ hơi hơi khiêm tốn một chút, hơi hơi cho dị năng quản lý cục một chút mặt mũi, sự tình cũng sẽ không đến tai tình trạng này, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Cát Đông Húc dĩ nhiên ra tay, hắn sẽ không ngồi nữa nhìn cổ xưa môn phái vượt lên cùng dị năng quản lý cục bên trên. Có thể Nguyên Huyền chân nhân có thể có biện pháp gì? Không nói Cát Đông Húc tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn tái xuất đầu cũng bất quá là tự rước nhục nhã. Chỉ cần Cát Đông Húc dành cho ân tình của hắn, hắn cũng không thể vào lúc này đứng ở phái Lao Sơn bên này. Vì lẽ đó Nguyên Huyền chân nhân cũng chỉ có thể quyền đương không thấy Lao Sơn nhị lão quang tới. Cầu viện ánh mắt. Gặp Nguyên Huyền chân nhân rõ ràng không chịu ra mặt nói ngọt. Lao Sơn nhị lão trong lòng thất vọng dị thường. Cát Đông Húc bất kể Lao Sơn nhị lão tâm tình gì. Sự tình phát triển khai như bây giờ hoàn cảnh. Hắn không thể lại yếu thế lùi để. Phàn chủ nhiệm, ngươi sắp xếp đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Phàn Hồng có thể trở thành là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Ngoại trừ tu vi. Chủ yếu hơn hay là hắn xử sự năng lực, lúc này nơi nào còn không biết đây là dị năng quản lý cục dựng nên uy tín cơ hội. Nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trên người bắn ra một luồng uy nghiêm của cấp trên. Cố phó chủ nhiệm, người lập tức gọi điện thoại điều động mấy người đuổi chỗ này. Phan Hồng hạ lệnh nói, phải, Cố Trình Vũ sống lưng thẳng táp nói. Mắt bên trong lập lòe vẻ phấn khởi. Từ lỗi, người tạm thời phụ trách tiếp đãi công tác. Phan Hồng lần thứ hai hạ lệnh nói. Vâng, chủ nhiệm. Từ lỗi nghiêm nói. Hai vị chân nhân, đây là của các ngươi địa đầu. Này nghỉ phép sơn trang cũng là sản nghiệp của các ngươi. Còn làm phiền ngươi nhóm điều phối một ít môn nhân đệ tử hiệp trợ từ sự tiếp đón sắp xếp khách tới. Cụ thể phí dụng. Sau đó chúng ta dị năng quản lý cục sẽ cùng các ngươi phái Lao Sơn kết toán. Một phân tiền cũng sẽ không thiếu các ngươi. Phan Hồng rơi xuống này hai đạo mệnh lệnh phía sau. Lúc này mới chuyển hướng Lao Sơn nhị lão. Hơi chắp tay nói. Lao Sơn nhị lão nghe lời này một cái. Suýt chút nữa không đem phổi cho tức điên. Đây là vấn đề tiền sao? Bọn họ phái Lao Sơn sẽ sai chút tiền này sao? Nhưng Lao Sơn nhị lão nhìn môn hạ những đệ tử kia còn bị Cát Đông Húc, dây thừng, cho ràng buộc ở khách sạn trước đại lâu. mà lúc này cửa lại tới nữa rồi mấy người. Hơn nữa khách sạn trong cao ốc có mấy người nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng đang dồn dập đi ra tham gia trò vui, như không nhanh chóng để Cát Đông Húc giơ cao đánh khẽ. Bọn họ phái Lao Sơn mặt mũi vậy tuyệt đối với không biết muốn ném đi nơi nào. Đương nhiên mặt mũi còn là chuyện nhỏ, chân chính đại sự vẫn là Cát Đông Húc vị này nhìn như ôn hòa khiêm tốn nhân vật kinh khủng đang ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Được rồi, Phan chủ nhiệm, liền để không cạnh tranh đám người hiệp trợ từ xử đi. Lao Sơn nhị lão cuối cùng vẫn là chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng, sầm mặt lại chỉ bị trói buộc vô tranh đạo trưởng đám người. Cát Đông Húc nghe vậy cười nhạt, vung tay lên, phút chốc, từng cây màu xanh lục, dây thừng đều thu rụt trở về. Vô tranh đạo trưởng bọn người khôi phục tự do. Từ Lỗi gặp vô tranh đạo trưởng đám người khôi phục tự do, lập tức lên trước thành thật không khách khí chỉ huy nổi lên bọn họ. Vô tranh đạo trưởng đám người trong lòng mặc dù cảm giác hết sức uất ức, nhưng nghĩ tới vừa nãy Cát Đông Húc một đạo lôi đình đem Lăng Viễn vị này phái Côn Luân Thái Thượng trưởng lão đều cho đánh thành kinh ngạc, cách không chỉ tay đem hắn thích nữ đều trực tiếp phế đi tu vi, cũng là nửa điểm tinh khí cũng không dám phát ra. Đùa giỡn, vạn nhất vị này Cát chân nhân một cái không cao hứng, cũng cho bọn họ tới đây sau một đạo lôi đình, bọn họ cũng không có Lăng Viễn chân nhân tốt như vậy bản lĩnh cùng pháp bảo. Vậy thì không phải là kinh ngạc, mà là bên ngoài cháy bên trong cũng tiêu. Phan Hồng gặp Từ Lỗi chỉ huy người khôi phục bình thường tiếp đón. Cố Trình Vũ bên kia cũng đang gọi điện thoại bắt đầu điều động tụ tập nhân mã. Lúc này mới chuyển hướng Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền đám người, bày một dấu tay xin mời nói: "Tiên sinh, Nguyên Huyền chân nhân, các vị đạo hữu, chúng ta đều đi vào trước đi." Thời khắc này, Phan Hồng thành thật không khách khí lấy chủ nhân tự cư. "Chân nhân xin mời." Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói với Nguyên Huyền chân nhân. Hắn là dị năng quản lý cục cố vấn. Phan Hồng cùng hắn lại có một phần thầy trò chi thật, tự nhiên cũng coi là chủ nhân. Chuyện đương nhiên cũng phải bắt chuyện vừa đưa ra khách. "Chân nhân xin mời." Nguyên Huyền chân nhân vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên nói. Chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể quyền đương không thấy Lao Sơn nhị lão cái kia khó coi vẻ mặt, Lăng Viễn chân nhân cái kia quần áo lam lũ dáng vẻ chật vật. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, sau đó cùng Nguyên Huyền chân nhân sóng vai ở Phan Hồng dẫn đường hạ vào quán rượu đại sành. Hư Khực chờ Thục Sơn phái đệ tử thì lại đi theo phía sau, cho tới phái Côn Luân người, Lao Sơn nhị lão, Cát Đông Húc tự nhiên là chẳng muốn lại đi phản ứng. Nhìn Cát Đông Húc cùng Thục Sơn phái người vào quán rượu đại sành, Lao Sơn nhị lão sắc mặt âm tình biến ảo hồi lâu, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, đuổi theo, lưu cho thời đại của bọn họ đã không nhiều lắm. Lần này Đông Hải bí cảnh hay là chính là bọn họ tia hy vọng cuối cùng. Vô luận như thế nào, bọn họ là không muốn buông tha. Nếu không muốn từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể thả xuống hay là tôn nghiêm. Nhờ vào lần này sắp xếp điều hành là dị năng quản lý cục mà không phải bọn họ phái Lao Sơn, bọn họ thật muốn lại tiếp tục mất mặt, cùng Cát Đông Húc đẩy làm. Quay đầu lại dị năng quản lý cục đem bọn họ phái Lao Sơn một cước cho đá ra khỏi cục, vậy bọn họ là ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Gặp Lao Sơn nhị lão đuổi theo, phái Côn Luân người sắc mặt đều khó coi, trong lòng đều thầm hận phái Lao Sơn. Nói cho cùng, chuyện này kẻ đầu têu thói xấu là phái Lao Sơn, bọn họ là bị phái Lao Sơn gài bẫy. Hiện tại Lao Sơn nhị lão phủi mông một cái giống là chuyện gì cũng không có phát sinh giống như. Đuổi tới chuẩn bị vào lần này Đông Hải bí cảnh bên trong phần một bầu. Nhưng bọn họ phái Côn Luân không chỉ có thái thượng trưởng lão bị lôi đình cho anh thành bộ dáng này, con gái của hắn càng bị trực tiếp phế bỏ tu vi. Này để luôn luôn lấy đệ nhất cổ xưa môn phái tự xưng chính bọn họ thì lại làm sao có bộ mặt cũng theo đuổi tới. Huống hồ cái này mối thù kết thúc lớn như vậy, liền coi như bọn họ không giữ thể diện mặt cũng đi theo vào. Dị năng quản lý cục 89/10 cũng sẽ không cho bọn họ tiến vào Đông Hải bí cảnh cơ hội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.